Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 248: Bóng đêm vô tận. Trong khoảng thời gian này thiên tai nhiều lần, bị Uyên Hư ủy nhiệm điều tra này chuyện phân thủy quỷ vương thực đang buồn rầu. Hắn trừ rồi biết rõ phong ấn là bị người làm phá hư bên ngoài, căn bản không có điều tra ra có ích đầu mối, không cách nào cùng Uyên Hư giao nộp. Thế là phân thủy quỷ vương dứt khoát từ bỏ rồi tìm kiếm. Lựa chọn ôm cây đợi thỏ phương thức đến chờ đợi đào phong ấn ra hỏa đến. Mà hắn nguyên bản lựa chọn khu vực là Nguyên Thương Hư phủ quân điện. Bởi vì tòa này phủ quân điện đất đáy có một chỗ bóng đêm vô tận phong ấn lao tù. Nội bộ nhốt đông đảo đã từng thế lực đối địch tù phạm. Đã từng do Thương Hư tự mình tọa chấn đóng giữ. Bất quá mấy ngày chờ đợi, hắn căn bản cũng không có đợi đến hồ hạch xuất hiện. Lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến, muốn nói tới phiến Thương Hư vực lớn đáng sợ nhất phong ấn. Đây tuyệt đối là tử vong vườn hoa một khu vực như vậy rồi. Trong khu vực này nghe nói chôn giấu tà ma thần thân thể. Đương nhiên, cái này truyền thuyết phải chăng chân thực hắn không rõ ràng. Thậm chí tà ma thần phải chăng tử vong này một chút cũng không thể nào khảo chứng. Nhưng nếu như hết thảy đều là chân thực, đồng thời tà ma thần thân thể bị móc ra nói, sẽ gợi ra kinh khủng bực nào tai nạn, hắn ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Nghĩ đến nơi này, hắn liền nhanh chóng hướng lấy tử vong vườn hoa mà đi. Kết quả rất trùng hợp, thấy được rồi chính đang đào phong ấn hổ hạch. Rốt cuộc tìm được chính chủ. Phân thủy hai con ngươi lóe ra sắc bén hàn mang, nhưng lại chưa trực tiếp động thủ giết chết hổ hạch, mà là bắt lấy rồi hổ hạch, chuẩn bị đem nó mang đi về giao nộp. Nhưng lúc này, phân thủy chợt phát hiện, bị đào ra cái hố bên trong tựa hồ có đồ vật. Trừ rồi sát na thi linh bên ngoài, to lớn màu đen mộ bia đập vào mi mắt. Cổ xưa thần văn hắn xem không hiểu, nhưng phía trên bàn tay màu đen ấn lại hù dọa hắn. Đây là thần linh khí tức. Quay đầu mắt nhìn bị bắt tại trong tay giấy dụa hồ hạch, phân thủy quỷ vương tâm đang run rẩy. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Phía dưới này sẽ không thật đang ngủ say cái kia đã biến mất tà ma thần a. Phân thủy quỷ vương giờ phút này đem hồ hạch bóp chết tâm đều có rồi. Tại truyền thuyết bên trong, tà ma thần khát máu thành tính. Hiện tại hắn vị trí tử vong vườn hoa vậy cho nên có thể mọc ra nhiều như vậy ma hóa thực vật. Hoàn toàn là bởi vì mảnh này thổ địa là tà ma thần dùng các loại sinh vật tinh huyết tưới rót ra đến. Tràn ngập rồi ma tính. Những cái này truyền thuyết độ chân thật không thể nào khảo chứng. Nhưng gần nhất xuất hiện Sa Bỉ thi tộc đã xác nhận tà ma thần đã từng hạ qua diệt hồn nguyên rùa. Truyền thuyết, nếu quả thật đem tà ma thần cho móc ra rồi, Kiều Uyên Hư, tà vương cùng với các loại thiên tai đều tính không lên cái gì rồi. Tự liền phủ quân vị trí cũng đừng cãi cỏ, tất cả trốn mệnh đi thôi. Phân thủy thầm nghĩ đến. Ba, trong lòng nghĩ mà sợ phân thủy quỷ vương một bàn tay vung tại rồi hồ hạch trên mặt. Đánh hắn xử trí không kịp đề phòng. Đầu ngửa ra sau. Phác, chim lớn, người mẹ nó đánh người. Ba, người lợi hại, người chờ đó cho ta. Chờ ta hạn bạt luyện hóa sau. Nhổ sạch ngươi. Ba, ba, ba, ngoặc kép, phát tiết một phen sau. Phân thủy đập đánh hai cánh, đem mảnh này có thể là phong ấn nơi khu vực cho lấp chôn lên rồi. Sau đó mang theo hồ hạch dương cánh bay đi. Lúc này hồ hạch bị đánh máu mũi ào ào chảy dòng. Hung ác lời cũng không dám thả rồi. Một mặt ngốc trệ, trực tiếp giữa Grayon Shin-chan, MMP, Đại Ma Vương, bút chướng này ngươi trước nhớ lấy. Chúng ta giúp ngươi điều tra hắn ra tổ mộ phần ở đâu. Hắn đánh ngươi, ngươi liền đào hắn nguyền rủa 18 đời. Không được, đào 100 đời. Buồn cười, mạnh nhất tuyết lê. Tốt đáng tiếc, có vẻ như muốn đào ra cái gì đồ vật. Kết quả bị Uyên Hư thuộc hạ quỷ vương bắt đi. Đau lòng đại ma vương nửa giây. Buồn cười. Dưa hấu thái lang. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Ma vương vừa đi này không trở lại. Buồn cười. Thích khách tín điều. Nhìn thấy đại ma vương bị bắt đi rất đáng tiếc. Nhưng vì cái gì? Không hiểu có chút thoải mái. Chúng ta không có thâm cừu đại hận gì à. Buồn cười. Một đầu chó săn lớn. Nhìn, đại ma vương đang bay. Kia một đầu chảy xuôi màu máu sợi tơ là cái gì? Hiếu kỳ, buồn cười. Grayson xin chan hồi phục một đầu chó săn lớn. Nhìn, đây không phải cẩu tử sao? Cười trộm đầu chó ba lần. Buồn cười, nhìn thấy hồ hạch lần này đào phong ấn thất bại. Các người chơi cũng không cảm thấy tiếc nuối. Ngược lại đều muốn nhìn một chút hồ hạch đến cùng sẽ bị như thế nào xử trí. Trực tiếp giữa thậm chí đã có người chơi bắt đầu phiên giao dịch. Cho rồi mấy cái khác biệt tỷ lệ tuyển hạng đến để người chơi khác đặt cược. Thấy như vậy một màn hồ hạch bỗng nhiên cảm giác có chút lòng chua xót. Các người vui vẻ đều là xây dựng tại sự thống khổ của người khác bên trên sao? Vẫn là cá nhân sao? Cuồng phong bên tai bên gào thét, máu mũi tại trong gió bị phá thành rồi giọt máu đập đánh tại trên mặt. Hồ hạch trong lòng cái kia khổ a, ước chừng một giờ. Phân thủy quỷ vương tốc độ chậm dần, bắt đầu hạ xuống, lúc này địa đồ trên địa danh hiển hiện. Quỷ long mộ, lúc này phân thủy quỷ vương bỗng nhiên cúi sông mà xuống. Tầng trời thấp lướt đi rồi một đoạn khoảng cách sau. Bỗng nhiên buông tay, để hồ hạch vật rơi tự do, hung hăng đập vào rồi đất trên, vỗ cánh ổn định thân hình sau, phân thủy vững vàng rơi xuống đất, sau đó hướng phía đằng trước khoanh chân ngồi tại mặt đất trên Uyên Hư mở miệng nói. Ngô Vương, chính là người này tại phá hư phong ấn. Hồ hạch nghe nói, nhè răng trợn mắt từ dưới đất bò dậy thân, nâng lên đầu. Lại phát hiện lại là người quen biết cũ. Ta trước đó liền đoán được có thể là ngươi. Quả nhiên không ra ta chỗ đoán. Nói cho ta ngươi mục đích làm như vậy là cái gì? Nhìn thấy hồ hạch, Uyên Hư cũng không có bất kỳ kinh ngạc. Dù sao mình cũng là hồ hạch chỗ móc ra. Chỉ là hắn không hiểu. Hồ hạch vì sao muốn làm như thế? Này hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả sự tình. Thương hư vực lớn nội rất nhiều phong ấn nơi nguy cơ tứ phía. Không cẩn thận liền có thể mất đi tính mạng. Bất quá tính toán ra. Hồ hạch cũng là ân nhân cứu mạng của hắn. Cho nên Uyên Hư cũng không trực tiếp lựa chọn siêu hồn. Mà là mở miệng hỏi thăm. Ta nói đào lấy chơi ngươi tin không? Hồ hạch nhỏ giọng nói. Xem ra ngươi trên người có bí mật. Khoanh chân ngồi tại mặt đất trên Uyên Hư đưa tay khẽ hấp. Đem hồ hạch hút tới rồi thân bên. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nói thật, ngươi nói bên trong có bất kỳ ta cảm thấy không chân thực địa phương. Ta sẽ đích thân siêu hồn rồi giải. Uyên Hư nhàn nhạt mở miệng. Nghe nói lời này, hồ hạch phát phì cười rồi. Làm được ta rất sợ hãi đồng dạng. Muốn nói chết. Lão tử tử vong số lần làm sao cũng là tại trò chơi này bên trong sắp xếp trên trước mấy. Có thể bị ngươi hù đến. Ta chính là đào lấy chơi. Không tin ngươi chính mình siêu hồn. Đã nhưng biết rõ chính mình rất có thể không cách nào còn sống rời đi. Hồ hạch vỗ đùi, ra vẻ mặc kệ. Uyên Hư chậm rãi quay đầu, nhìn chăm chú lấy hồ hạch. Lông mày không khỏi nhíu một cái. Ta phát hiện ngươi căn bản cũng không sợ hãi ta. Làm sao vậy? Đều là một cái đầu, hai cái cánh tay, hai cái đùi. Ngươi mọc cánh rồi sao? Ta phải sợ ngươi? Hồ hạch khí thế trên không chút nào thua. Bất quá một bên nghe đến lời này, phân thủy quỷ vương nhịn không được hung hăng chừng rồi một mắt hồ. Hạch, nơi này liền lão tử mọc cánh. Đã ngươi không sợ chết. Vậy ngươi sợ cô đơn lạnh lẽo sao? Đối mặt lợn chết không sợ bỏng nước sôi hồ hạch. Uyên Hư sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Có ý tứ gì? Hồ Hạch ngạc nhiên. Vĩnh sinh vĩnh thế phong ấn, ngươi không phải ưa thích đào phong ấn sao? Kia ta liền đem ngươi phong ấn, để ngươi tại hắc ám bên trong giày vò. Còn chưa chờ Hồ Hạch đáp lời, Uyên Hư liền quay đầu nhìn về rồi phân thủy quỷ vương. Phân thủy đem hắn mang đi bóng đêm vô tận, đem hắn phong ấn, 1000 năm sau đem hắn mang về. Phân thủy nghe nói, trên mặt lộ ra rồi nhe răng cười, sau đó vỗ một cái cánh, đem Hồ Hạch chảo tại rồi trong tay, nhanh chóng hướng lấy nguyên phủ quân điện phương hướng lao đi. Tại âm phủ mảnh thế giới này, lớn nhất thống khổ vĩnh viễn không phải tử vong, mà là vô tận phong ấn. Loại kia tại năm tháng bên trong một mình dày vò thống khổ, cho dù là thần minh đều sẽ bởi vậy điên cuồng. Mà tại thương hư vực lớn, thì có như thế một chỗ dùng cho cầm tù phong ấn chi địa. Vậy liền là nguyên phủ quân trút dưới mặt đất. Chỗ này phong ấn chính là thương hư tại trở thành phủ quân vài vạn năm sau tự mình xây dựng mà thành. Mục đích chính là vì rồi trấn áp tất cả có can đảm cùng hắn đối kháng thế lực. Tại chỗ này lao tù bên trong, linh hồn đối tốc độ thời gian trôi qua cảm thụ cùng ngoại giới là hoàn toàn khác biệt. Ngoại giới 1 giờ đồng hồ, tại bóng đêm vô tận bên trong liền là 1000 năm. Mà lại nội bộ không cái gì đồ ăn cùng linh khí. Thậm chí không cách nào thi pháp. Cho dù nhục thể lực lượng đều sẽ bị phong ấn. Tự liền tử vong ở bên trong đều là hy vọng xa vời. Là chân chính hắc ám địa phương. Cũng chính bởi vì chỗ này phong ấn tồn tại, thương hư chấp chính thời gian địa vị vô cùng củng cố. Không người dám phản, bởi vì ai đều không nghĩ cái đời này đều tại hắc ám bên trong vượt qua. Đó là do tử vong thống khổ hơn tra tấn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.